Tu La Vũ Thần, chương 2972, tiếng mắng chấn thiên 1. Góc truyện audio.com. Huyết mạch đốn ngộ lúc, tế đàn vứt bỏ ngày 8 trận, vĩnh mở, nhìn qua cái kia lập tại hư không bên trên chữ lớn. Sở Hiên Chính Pháp vẻ mặt nghiêm túc, cảm xúc kích động đừng nói là hắn, liền ngay cả Sở Hãn Bằng cũng là như thế, mấy chữ này hàm nghĩa. Bọn hắn đều hiểu, chính là bởi vì minh bạch, bọn hắn mới hội kích động như thế. Thậm chí như bọn hắn dạng này nhân vật, giờ phút này vậy mà kích động liền thân thể đều đang run rẩy. Muốn tỉnh táo đều lạnh không an tĩnh được, xem ra chúng ta là trách oan Sở Phong. Là chúng ta trách lầm Sở Phong hắn, cũng không phải là thiên phú không đủ. Tương phản, hắn thiên phú, quả thực là xưa nay chưa từng có. Là xưa nay chưa từng có. A Hãn Bằng đại nhân, ngài nhìn thấy không, ngài nhìn thấy không? Sở Hiên Chính Pháp hưng phấn dị thường, lại cái này cấm địa chi bên trong, kích động quá to lên liền phảng phất hắn kiềm chế cảm xúc. Rốt cục tại lúc này đến để phát tiết. Sở Phong cũng không phải là thiên phú không đủ. Trái lại, hắn thiên phú đã là siêu việt tất cả, kẻ này, không thể đo lường. Không thể đo lường a, liền ngay cả Sở Hãn Bằng, vị này từ trước đến nay trầm ổn lạnh nhạt thái thượng trưởng lão. Giờ phút này là một mặt kinh sợ, cảm thán bắt đầu, ta muốn đem việc này cáo tri tộc trường đại nhân. Sở Hiên Chính Pháp đang khi nói chuyện liền lập tức quay người, đi tìm Sở Phong cùng tộc trường đại nhân đi. Lúc này, Sở Phong đã về tới mình trong cung điện, hắn suy nghĩ rất là xa xút, vừa tiến vào cung điện. Liền ngồi xuống ghế, Sở Phong rất ít như vậy, nhưng hôm nay, hắn lại như vậy. Phụ thân, gia gia, đó là Sở Phong tôn kính nhất cũng là sùng bái nhất người. Sở Phong tự nhận là siêu việt bọn hắn rất khó, nhưng nếu nói không muốn siêu việt, cái kia kỳ thật cũng là giả. Mặc dù tại Thiên Lôi trên đài, Sở Phong đã chứng minh mình thiên phú thế, nhưng là lần này, thế mà một tòa huyết mạch tu luyện trận đều không kích hoạt. Cái này khiến Sở Phong rất khó chịu, chẳng lẽ mình ngộ tính thật cứ như vậy kém, cùng cha mình và gia gia kém nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Phong song quyền không khỏi nắm chặt. Hắn lần này tại huyết mạch tu luyện trong trận, rõ ràng cũng là có thu hoạch, liền ngay cả cái kia huyết mạch chi lực thao túng chi pháp, Sở Phong cũng là ngộ được một chút. Mặc dù hắn lĩnh ngộ, chỉ là một chút gia lông, nhưng cuối cùng cũng là lĩnh ngộ a. Chẳng lẽ hắn cùng phụ thân cùng gia gia chênh lệch thật cứ như vậy đại? Nếu là như vậy, vậy hắn lấy cái gì đuổi theo phụ thân, lại lấy cái gì đi cứu gia mẫu thân? Ngay cả phụ thân hắn đều làm không được sự tình, hắn có thể làm được sao? Sở Phong từ trước đến nay là một cái tự tin người, nhưng hôm nay hắn đối với mình sinh ra hoài nghi, là vô cùng nghiêm trọng hoài nghi, nhất là khi bên ngoài thanh âm không ngừng vang lên. Sở Phong trong lòng càng cảm giác khó chịu, cái này Sở Phong thật là khiến người thất vọng cực độ. Cùng phụ thân hắn đơn giản kém quá nhiều, không thể đánh đồng, thật là tức chết lão tử, không công đợi một ngày, còn tưởng rằng rốt cục hữu cơ hội lại lần nữa tiến vào huyết mạch tu luyện trận bên trong tu luyện. Ai có thể nghĩ cái này Sở Phong như thế vô dụng, thế mà ngay cả một tòa huyết mạch tu luyện trận đều không có kích hoạt. Trăm tuổi bên trong bước vào võ tiên cảnh lại như thế nào? Thiên phú không đủ, sớm tối chết yểu. Những âm thanh này, đều là Sở thị thiên tộc cái kia chút thế hệ trước nhân vật nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải tại Sở Phong cung điện miệng nói, mà là tại địa phương khác nói những lời này. Là Sở Phong cố ý nghe, Sở Phong bằng vào mình cường đại cảm ứng lực đi nghe đổi lại bình thường. Những lời này căn bản cũng không sẽ ảnh hưởng đến Sở Phong. Bởi vì Sở Phong căn bản cũng không quan tâm bọn hắn cái nhìn, nhưng là bây giờ hội có thể là muốn khích lệ mình. Lại hoặc là nguyên nhân khác, kỳ thật Sở Phong mình vậy không rõ ràng hắn tại sao phải làm như vậy, tại sao phải cố ý đi nghe những người này đối với hắn bình luận càng không rõ. Tại sao phải quan tâm bọn hắn bình luận, rõ ràng bọn hắn đều không có tư cách đối với mình khoa tay múa chân. Giờ phút này Sở Phong trong lòng rất là bị đè nén. loại đau khổ này, quả thực là loại dày vò nhưng trong lúc mơ hồ, Sở Phong lại có thể cảm nhận được, có một đám lửa đang thiêu đốt đó là Sở Phong cấp thiết muốn chứng minh mình. Muốn chứng minh mình có thể người khác nếu là cảm thấy hắn không được. Hắn càng là muốn chứng minh mình, vậy không chỉ là chứng minh cho những người kia, cũng là muốn chứng minh cho mình tất cả im miệng cho ta. Sở Phong lại không nợ các ngươi có tư cách gì, dạng này đàm luận với hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét bỗng nhiên vang lên, tại toàn bộ sở thị thiên tộc nổ vang ra tới thanh âm kia chi rung động. Liền ngay cả Sở Phong tòa này có đặc thù kết giới thủ hộ cung điện. Đều là ông tác hưởng sở thị thiên tộc tất cả mọi người đều có thể nghe được đến. Liền ngay cả tại trong cung điện Sở Phong, cũng là rõ ràng nghe được Sở Phong vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì hắn trước tiên liền nghe ra, cái thanh âm kia đó là Sở Hiên chính pháp khi Sở Hiên chính pháp âm thanh âm vang lên về sau. Những người kia đều là ngậm miệng lại, cùng lúc đó trên mặt cũng là hiện ra vẻ xấu hổ kỳ thật. Bọn hắn vậy cảm giác đến mình làm như vậy không đúng. Vốn chính là xì xào bàn tán, không có nghĩ rằng Sở Hiên chính pháp hội tức giận như thế. Sở Phong trở lại sở thị thiên tộc vậy đã nhiều ngày. Các ngươi có ai chân chính đã giúp hắn? Sở thị thiên tộc, chỉ có lỗi với Sở Phong địa phương. Sở Phong nhưng không hề có lỗi với sở thị thiên tộc địa phương. Lê thị thiên tộc đến đây khiêu khích. Trận chiến kia, nếu không phải Sở Phong, ta sở thị thiên tộc mặt mũi đã sớm mất hết lúc kia. Các ngươi lại đang làm cái gì? Các ngươi lại có thể làm cái gì? Ngoại trừ trơ mắt xem náo nhiệt, các ngươi đều làm cái gì? Các ngươi có thể làm, chẳng lẽ chỉ có kỳ vọng Sở Phong cho các ngươi mở ra tu luyện cơ hội? Sở Phong làm không được, các ngươi liền muốn phỉ nhổ hắn vũ nhục hắn à, các ngươi dựa vào cái gì? Sở Hiên chính pháp đứng trên hư không, đầy mặt sắc mặt giận dữ, trên trời dưới đất tất cả mọi người, đều có thể cảm nhận được Sở Hiên chính pháp lửa BPLIM giận mà đối mặt Sở Hiên chính pháp tiếng mắng chửi. Đám người lại chỉ có thể nghe, cứ việc không phục nữa. Thế nhưng là bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận. Sở Hiên chính pháp nói xác thực có lý. Cách chương.